Siêu cấp cương chiều, chương 87, đây là dãy số 10 con liên tiếp của vị boss nào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Hoàn tức đến bật cười, đứng lên đẩy ghế rồi sải bước đi về hướng bên kia bãi cỏ loáng thoáng, anh ta nghe Thương Úc nuông chiều bảo. Dù muốn uống rượu thì cũng không thể uống quá nhiều brandy. Thu Hoàn cười lạnh, đi nhanh hơn, dẹp anh em tốt gì đó đi ha, đều là đàn ông chó má thấy xác quên nghĩa. Thu Hoàn đi chưa bao lâu, Lê Thiếu nhìn đồng hồ đeo tay của Thương Úc. Mấy giờ rồi anh? Thương Úc đáp, chưa đến 4 giờ, anh đánh giá vẻ mặt cô. Tôi có việc à? Lê Thiếu gật đầu, vấn về tay, nhếch môi hờ hững. Phải, tiệc chia tay đời sinh viên. Mấy giờ bắt đầu, để Lưu Vân đưa em đến đó. Thương Úc cầm gói thuốc lá trên bàn, kẹp một điều ở đầu ngón tay. Tụ tập không được uống rượu, 8 giờ sáng mai nhớ đến báo danh ở hội đồng quản trị. Lê Thiếu lại nhìn bình rượu trên bàn, nhếch môi cười nhạt. Diễn ra quê nạ, ở trước mặt người lạ, tôi không uống rượu. Cô không nói dối, chuyện uống rượu thì cô luôn phân rõ ràng. Vừa rồi cô thấy Thương Úc nâng ly cạn sạch nên trong lòng nhộn nhạo mới tự rót cho mình một ly. Cô muốn thử nếm rượu của anh xem liệu nó có nồng nàn say lòng người như con người anh không? Mà những lời này, dường như là lấy lòng đàn ông. Thương Úc liếc nhìn Lê Thiếu, yết hầu quyến rũ trượt lên xuống. Ngoài trừ Trương Nhạc Sơn, ở cục cảnh sát còn ai làm khó em nữa không? Lê Tiểu lắc đầu, nói không có rồi cầm một miếng trái cây. Những viên cảnh sát khác đều theo lệnh làm việc không trách họ. Dứt lời cô thoáng ngừng, diễn ra cho tôi mượn điện thoại một lát. Thương Úc lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô. Điện thoại của em đâu? Lê Tiểu nhận lấy, vừa mở lịch sử cuộc gọi vừa giải thích. Vừa rồi vội ra khỏi cục cảnh sát nên quên cầm theo. Tối nay lấy lại sau, thuận tiện đón người. Cô ngừng lại ở mục trò chuyện gần đây trên lịch sử cuộc gọi, muốn bấm số dưới góc phải theo bản năng. Nhưng mới lướt qua cô chợt thấy một cái tên, Baby Girl, lịch sử cuộc gọi của Thương Úc không nhiều, dù chi liếc qua, Lê Thiếu cũng nhìn thấy số điện thoại dưới cái tên. Đó là số của cô, hô hấp của cô thoáng ngưng lại, rồi nhịp tim bỗng chốc đập rối loạn. Mấy giây sau, cô bình tĩnh lại, bật bàn phím số rồi chủ động gọi cho Đường Dực Đình. Lúc chờ người bắt máy, Lê Thiếu cầm điện thoại, ngó sang chỗ khác nhìn dòng sông xa xa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bật cười. Đường Dực Đình nhanh chóng bắt máy, giọng e dè. Alo, cho hỏi, ai đấy? Lê Thiếu thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Mình đây, Thiếu Thiếu, Đường Dực Đình dò xét kêu lên, nghe tiếng trả lời của Lê Thiếu thì cô nàng vội nói. Trời đất, đây là dãy số 10 con liên tiếp của vị boss nào thể? Lê Thiếu cục mắt thở dài, đổi đề tài. Tới hội sở cửu tôn đón mình. Hả, cậu bỏ mình ở studio rồi đến hội sở cửu tôn buông thả à, Lê Thiếu Thiếu, cậu làm vậy có đúng không? Lê Thiếu, cô vội nói đến nhanh đi rồi cúp máy. Lúc này, Thương Úc bắt chéo chân, cổ áo mở rộng đầy tùy hứng, ngón tay kẹp điếu thuốc. Sao không để Lưu Vân đưa đi? Lê Thiếu đặt điện thoại lên bàn. Tối nay Đường Dực Đình cũng tham gia tiệc chia tay, nên tôi đi cùng cậu ấy thuận tiện hơn. Cách chương.